Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 177. Chuy nha thuật, góc truyện audio.com. Uchiha đại trạch, Uchiha Fugaku sụ mặt lẳng lặng ngồi ở đại sảnh. Lúc này, một vị tộc nhân Uchiha bước nhanh đến, thấp giọng nói nhỏ bên tai Fugaku báo cáo. Tộc trưởng cũng đã thăm dò được tin tức sứ đoàn làng mây Kuro bị người bắt đi, xuất thủ tựa hồ là một ninja săn tiền thưởng ngấp nghé tiền thưởng cái đầu Kuro. Bị người bắt đi, Fugaku sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc trở nên nghiêm túc. Qua mấy ngày bí mật tiếp xúc, thủ lĩnh sứ đoàn làng mây Kuro rốt cục đồng ý tối nay lẻn vào tộc địa Uchiha, cùng tộc trưởng Uchiha Fugaku gặp mặt. Kết quả là Fugaku ở tộc địa cực khổ chờ đợi nửa đêm, chờ một hồi lại ra cái kết quả này. Nhưng mà Fugaku không biết là Kuro tối nay chỉ là chuẩn bị phái một cái ảnh phân thân tới, mượn cơ hội cuối cùng trước khi chết này, lại châm ngòi một cái xung đột giữa Uchiha cùng Konoha. Không nghĩ tới ảnh phân thân mới vừa lặn ra khỏi trụ sở sứ đoàn, liền bị Hyuga Kagami khám phá, cho nên không thể tới phó ước. Trầm ngâm một lúc lâu, Fugaku thấp giọng hỏi. Shisui đâu, tối nay không phải hắn phụ trách bảo hộ an toàn sứ đoàn làng mây sao? Tộc nhân Uchiha lắc lắc đầu. Quá trình Kuro bị bắt đi trước mắt còn chưa tìm hiểu rõ ràng, bất quá biến cố hẳn không phải phát sinh bên trong trụ sở sứ đoàn, bên kia không có bất luận dấu vết chiến đấu gì. Fugaku suy nghĩ một cái, phân phó nói. Lập tức tìm Shisui, xác minh sự tình một chút. Vâng, tộc nhân Uchiha lập tức biến mất ở trong đại sảnh. Fugaku lúc này nhìn bóng đêm phía ngoài phòng, sắc mặt âm tình bất định. Qua nhiều phiên thăm dò, Fugaku hiện tại cũng đã có thể xác nhận Shisui là đứng ở phía bên thôn, cũng bởi vì thế Uchiha nhất tộc cùng sứ đoàn làng mây tiếp xúc mới có thể phiền phức như vậy, nếu không, lấy thân phận ám bộ của Shisui, đại biểu Uchiha nhất tộc tiếp xúc sứ đoàn làng mây quả thực là dễ như trở bàn tay. Shisui lập trường khuynh hướng thôn càng khiến Fugaku kiên định quyết tâm tìm về Shinichi. Trong mưu đồ của Fugaku, một khi Shinichi trở về gia tộc đồng thời hiệp trợ Uchiha nhất tộc phát động chính biến, vậy cao tầng thôn liền sẽ không tín nhiệm Shisui, mà Shisui không đường lui, sẽ không thể không trở về trận doanh của gia tộc. Đây cũng là lý do Fugaku không gấp cùng Shisui ngả bài. Bởi vì Fugaku tin tưởng, chỉ cần Uchiha nhất tộc phát động chính biến, nội đấu triệt để bộc phát, cao tầng thôn sẽ giúp hắn đem Shisui ép về phía Uchiha nhất tộc. Đến lúc đó, ba đôi Mangekyo Sharingan liền có thể quét ngang thôn, chiếm lấy thứ Uchiha nhất tộc khao khát nhiều năm, vị trí Hokage. Một lát sau, lại một vị tộc nhân Uchiha tiến đến, thấp giọng nói. Tộc trưởng, tộc nhân phụ trách giám thị tòa nhà Hokage hồi báo, đệ tam mang theo số lớn ám bộ tự mình đi đuổi bắt cái tên ninja săn tiền thưởng bắt đi Kuro. Fugaku đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn, ngược lại đứng dậy nói. Tập hợp tất cả thượng nhẫn của đội cảnh vụ. Thủ lĩnh sứ đoàn làng mây ở trong thôn bị người bắt đi, cho dù là làm dáng một chút, đệ tam cũng phải bày thái độ coi trọng chuyện này, cho nên Fugaku cũng không kỳ quái khi đệ tam tự mình tham dự đuổi bắt. Tộc nhân Uchiha ngẩn người, hỏi. Tộc trưởng, chúng ta cũng tham dự vây bắt à? Fugaku nói, cơ hội tốt để tiếp xúc sứ đoàn làng mây như vậy, sao có thể tùy tiện buông tha được? Đối với những chuyện khác, Fugaku cũng không quan tâm lắm, hắn hiện tại chỉ quan tâm một chuyện, đó chính là tiếp xúc sứ đoàn làng mây, xác nhận Uchiha. Góc truyện audio.com, Shinichi phải chăng đã trốn đến làng mây? Vâng, ta liền đi triệu tập tất cả thượng nhẫn. Tộc nhân Uchiha bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc này mới minh bạch tham dự vây bắt là giả, mượn lý do vây bắt tiếp xúc sứ đoàn làng mây mới là mục đích chân chính của Fugaku. Trong căn cứ Root, các ninja Root không ngừng hướng Danzo bẩm báo đủ loại tình báo. Khi nghe nói đệ tam xuất lĩnh đại đội ám bộ tự mình đi đuổi bắt thần bí nhân, Danzo lộ ra thần sắc suy tư, nói với thủ hạ bên người. Tra ra thân phận thần bí nhân chưa? Một vị ninja rút đem một phần tư liệu đưa cho Danzo. Từ trang phục mà nói, đối phương tựa hồ là ninja săn tiền thưởng danh tiếng đang lên trong chợ đen Xuyên Thủy. Xuyên Thủy, Danzo một bên cau mày, một bên nhận lấy tư liệu. Thoáng nhìn lướt qua, Danzo liền đem tư liệu ném xuống mặt đất quát. Các ngươi chỉ thu thập được chút ấy tin tức. Trên tư liệu, ngoại trừ đơn giản miêu tả một cái trang phục bên ngoài của Xuyên Thủy, cùng với thân phận liếc mắt đã nhận ra là ninja săn tiền thưởng, còn lại không còn tin tức gì khác hữu dụng. Thấy Danzo nổi giận, ninja rút lập tức quỳ gối, giải thích nói. Cái tên Xuyên Thủy này tựa như là trên trời rơi xuống, trước đó không có bất luận manh mối gì, cho nên chúng ta không thể tra ra được tin tức gì. Phế vật, nổi giận quát một tiếng, Danzo tiếp đó nói. Tiếp tục tra, ta muốn biết rõ tên Xuyên Thủy này là ai. Hắn làm việc cho người nào? Bên trong rừng rậm ngoài tường thành, Hyuga Kagami liếc mắt nhìn tay phải Kakashi, sau đó đem ánh mắt chuyển qua vết máu trên mặt đất. Vừa mới giao phong, thiên điểu của Kakashi chỉ là thoáng sượt qua tay phải Hyuga Kagami, cho nên thương thế tay phải của Hyuga Kagami là do lôi điện của thiên điểu gây thương tích. Trên tay phải Kakashi cũng không có dính máu của Hyuga Kagami. Bởi vậy, chỉ cần xử lý mấy vết máu đọng trên mặt đất liền có thể tránh được truy tung mùi vị. Đây cũng là chỗ không thể không phòng khi cùng Kakashi giao thủ, bởi vì Kakashi có một nhóm nhẫn khuyển. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami nhanh chóng kết ấn. Thủy độn, đại bộc thủy xung ba. Phút chốc một đạo sóng nước mãnh liệt vô cùng to lớn lao đến, thanh thế kia tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ rừng rậm. Kakashi sắc mặt cứng đờ, vội vàng hô lên với Gai. Cẩn thận, Gai vội vàng đáp một tiếng. Hai người ăn ý đồng thời nhảy lên đại thụ, ánh mắt lại không có rời đi khỏi người Hyuga Kagami, vẫn một mực chú ý Hyuga Kagami nhất cử nhất động. Dùng đại bộc thủy xung ba cọ rửa mặt đất xong, Hyuga Kagami cười nhẹ lần nữa kết ấn quát. Thủy độn, đa trọng thủy long thuật, ba đầu thủy long đường kính chừng 1 mét tức thì từ dưới đất chui lên, vẩy ra bọt nước xoay quanh bên người Hyuga Kagami, tựa như là vật sống vậy. Hyuga Kagami hướng về Kakashi cùng Gai trên cây phía xa chỉ một cái, ba đầu thủy long liền lập tức nhào tới. Kakashi không dám chủ quan, lúc này kết ấn, thủy độn, thủy long đạn thuật, thoáng chốc bên người Kakashi cũng bốc lên một đầu thủy long, che lại bản thân. Mà Gai thì phi thân nhảy đến một cây đại thụ khác tránh ra thủy long công kích. Mượn chiêu này bước lui Kakashi cùng Gai, Hyuga Kagami không do dự nữa, lập tức quay người bỏ chạy về hướng sâu trong rừng rậm. Lúc này, sau lưng hắn truyền đến thanh âm của Kakashi. Thông linh thuật thổ độn, truy nha thuật summoning. Earth release, chucking fang technique, bành bành bành, trong phút chốc mặt đất bốn phía xung quanh Hyuga Kagami xuất hiện 8 cái hố 8. Góc truyện audio.com. Đầu nhẫn khuyển từ trong hố nhảy ra, đánh về phía Hyuga Kagami. Cách chương.